một năm đi lễ lăng ông, xem trái nhân duyên xin quệ tơ hồng. Chân thành khấn nguyện cầu mong gia đạo phúc lộc hạnh thông, pháo xuân mở hội muôn lòng. Lặng lặng mà nghe câu chúc theo câu, cô bác anh em đám nhỏ sáng giàu, cha mẹ tuổi thọ dài lâu, bên nội bên ngoài bạn thân, xuân bất tận cho dù bê dâu. Năm nay xuân đến xôn xao muôn nhà, khu phố thân thương tràn hòa, nụ tâm xuân đang nở đầy hoa. Chuyện tình xa nhà nhà mừng vui giấy pháo đông đưa, mâm bánh trưng dưa hấu đỏ giáo thừa, riêng mình thui thủi độc thân, biết về đâu hỏi nàng xuân, duyên số nghèo ai là tình. Lặng mà nghe câu chúc theo câu, cô bác anh em đám nhỏ sáng giàu, cha mẹ tuổi thọ dài lâu, bên nội bên ngoài bạn thân, xuân bất tận cho dù bê dâu. Năm xuân đến xôn xao muôn nhà, khu phố thân thương tràn hòa, nụ tâm xuân đang nở đầy hoa. Năm nay xuân đến em vui lùa là, ông bướm vây quanh thân ngà, đâu mang câu chuyện tình xa. Nhà nhà mừng vui giấy pháo đông đưa, mâm bánh trưng dưa hấu đỏ giáo thừa, riêng mình thui thủi độc thân, biết về đâu hỏi nắng xuân, duyên số nghèo ai là tình nhân. Riêng mình thui thủi độc thân, biết về đâu hỏi nắng xuân, duyên số